Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5513, phiên ngoại, Đại Huyền giới 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị quần ẩu tiểu manh manh, tức giận đến không nhẹ. Trước kia hắn một người có thể dương oai, đó là xem chuẩn những người này sẽ không hợp ý. Đột nhiên bọn họ hợp tác rồi. Tiểu manh manh nhất thời thật đúng là ứng phó không tới. Tuy rằng không có động đến huyền khí hoặc là linh khí, nhưng bọn người kia nắm tay cũng là chiêu chiêu đánh thật. Đau đến hắn oa oa thẳng ăn. Này đàn gia hỏa có phải hay không đột nhiên uống lộn thuốc? Tiểu manh manh giống giận. Phong Vọng Tuyết đám người nhìn không sai biệt lắm. Chạy nhanh phiết đến một bên. Phảng phất vừa rồi không phải bọn họ đánh người giống nhau. Bên cạnh Mộc Lưu Tô xem diễn không chê đại, cười trêu chọc nói: "Tiểu manh manh, lúc đầu ngươi nói bọn họ giáo giác lấm la lấm lét, cái này lại mắng bọn họ uống lộn thuốc. Lợi hại, ta Mộc Lưu Tô bình sinh nhất chịu phục ngươi." Những người khác, Tiểu manh manh nhướng mày, đột nhiên cảm thấy Nhất Thiếu Tấu chính là ngươi. Tây Môn Quy Nhạn nói. Tiểu manh manh rốt cuộc nói một câu tiếng người. Bởi vì tiểu manh manh đây là nói ra bọn họ tiếng lòng. Bọn họ nháo lên, ở bên cạnh xem diễn, nhìn nhạc người, càng thêm chướng mắt. Huống chi đã từng có cơ hội đi theo kia đối hai vợ chồng đi ra ngoài lang bạt Mộc Lưu Tô. Vẫn luôn là bọn họ này đó đồng kỳ ra tới nhân vật một cái tâm bệnh. Là hâm mộ đố kỵ hận a. Mộc Lưu Tô cười ha ha. Hắn đã sớm biết chính mình nhận người hận. Bất quá, hắn không ngại a, có thể nhìn này đó ngày thường cao lãnh ra hỏa xấu mặt. Là trăm năm khó gặp một lần. Vì thế, Mộc Lưu Tô đơn giản lại tưởng tiếp tục thêm đem hòa. Về Nhạn, người câu này nói sai rồi. Tiểu manh manh cũng không phải là người. Tây Môn Quy Nhạn, họ Mộc. Thật lòng dạ hiểm độc, may mắn, Cẩm Phàn tới một chút thần tới chi bút. Hắn là yêu tộc nhân, cũng coi như là người. Mộc Lưu Tô, vài người tiêu khiển, người một câu ta một ngữ. Giống như vậy nhân vật đánh lên miệng tới. Thật không phải phàm nhân có thể lý giải. Cái kia cảnh giới liền giống như không cần chữ thô tục mắt. Lại có thể từng câu chọc chúng đối phương đau chân. Nhưng thật ra tiểu manh manh cái này chính chủ một thân bùn ô lại chật vật. Dị thường trầm mặc, hắn là đơn giản nằm trên mặt đất bất động. Nếu không phải ngực có phập phồng, phỏng chừng mọi người đều cho rằng hắn ngủ rồi. Kỳ thật, tiểu manh manh lúc này trên người đau đến địa phương cũng không ít bởi vì một đám tay lòng dạ hiểm độc hắc hỗn đản. Một chút đều không có thủ hạ lưu tình. Hiện tại tiểu manh manh chính lén lút nghĩ, phải đợi về sau có cơ hội, hắn nhất định phải cho bọn hắn bộ thứ hắc túi, ngoan tấu thượng một đốn báo thù. Hắn cũng không tin, đơn đối đơn, còn sẽ bại bởi bọn người kia. Tiểu manh manh cảm thấy âm thầm báo thù sự, là hoàn toàn được không? Rốt cuộc, giống hôm nay như vậy, đều tụ ở bên nhau thời điểm, cũng không nhiều. Quá đa số thời điểm, đều là ai bận việc nấy, hoặc là từng người tu luyện, đối Nga, này đàn gia hỏa như thế nào hội tụ ở bên nhau. Tiểu manh manh đột nhiên ngồi dậy, sắc bén con ngươi lại đảo qua mọi người. Mọi người nhưng thật ra bởi vì tiểu manh manh đột nhiên hành động, mà đình chỉ đấu võ mồm. Mỗi người nhìn về phía tiểu manh manh thời điểm, mang theo một phần cảnh giác. Rốt cuộc, tiểu manh manh nháo lên, hoàn toàn sẽ không tuân thủ cái gì quy tắc. Tiểu manh manh căn bản chính là một cái không có điểm mấu chốt. Cũng không có gì nguyên tắc người. Ở trên đời này, không có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc người, là khó nhất trêu chọc. Rốt cuộc, ai biết hắn khi nào, sẽ vì cái gì nguyên nhân, liền ở sau lưng ám toán ngươi một phen. Tiểu manh manh sắc bén ánh mắt vừa thu lại. Mơ hồ dường như hỏi, các ngươi tiếp tục nói a, đều nhìn tiểu gia làm gì? Tiểu gia là lớn lên đẹp, cũng không phải các ngươi có thể xem. Hiểu sao? Mọi người, Hảo tưởng lại tấu hắn một đốn. 5518. Cách chương.